Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, Thiên Đại Hiểu Lầm. Thạch Hạo ở đâu? Đương nhiên là tại trong tiên cư a. Trước đó lại là Trúc Thiên Thê lại là Tiếp Thiên Lộ. Hắn tự nhiên không dám mạo hiểm, chỉ cần bị người cảm ứng được khí tức, trong lĩnh vực tâm niệm vừa động, hắn liền muốn trở thành một bộ thi thể, mà sự tình chính là trùng hợp như vậy. Hắn vừa mới tiến tiên cư, Phó Phạm liền đuổi tới. Sự tình gặp lúc này, Trúc Chí Bản cũng kịp thời bổ đao, nói ra ngoại nhân ăn cắp một chuyện, tạo thành thiên đại hiểu lầm. Phó Phạm bị Trúc Văn trở thành tiểu thâu, mà càng bởi vì Trúc Văn lòng tham, trực tiếp giết người diệt khẩu, lấy đi không gian linh khí, làm sâu chuỗi lên song phương kẻ đầu têu. Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm a, đó căn bản không phải hắn hữu tâm tạo thành, có thể vô tâm trồng liễu, lại là tạo thành một cái hoàn mỹ hiểu lầm. Song Hoa nhất mạch thực sự trong số mệnh bị hắn khắc sao? Đăng thánh vị cường giả a, cứ như vậy không có, nén bi thương nén bi thương, lên đường bình an. Thạch Hạo tại trong tiên cư phất phất tay, thay Phó Phạm tiễn đưa. Tử Kim Thử cũng là sắc mặt cổ quái, hướng Thạch Hạo nói, tiểu tử ngươi có phải hay không được trời sủng ái? Trước đó muốn tiến Kim Dương Sơn thời điểm, Trúc gia giết tới, hiện tại Trúc gia muốn tìm ngươi lúc, Phó Phạm lại kịp thời làm bia đỡ đạn. Thạch Hạo ha ha cười, vận khí nếu là không tốt một chút, chẳng phải là muốn bị ngươi con tiện thử này cho liên lụy, trở thành chuột chạy qua đường. Ngoại giới, Trúc Văn, đại công cáo thành, một bên tiếp tục nghênh cản Ngân Thử, một bên lớn tiếng nói, tất cả mọi người, toàn bộ về không hàm, lập tức rút lui, hắn không có khả năng cùng Ngân Thử phân ra sinh tử. Thực lực của đối phương gần so với hắn hơi kém, mà trời mới biết loại cấp bậc này yêu thú giấu bao nhiêu đại chiêu. Một khi bộc phát sinh tử chiến, bọn hắn đồng quy vu tận khả năng cũng không thấp, cho nên hắn để tộc nhân rút lui trước, chính mình chỉ cần dây dưa kéo lại Ngân Thử là được. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ rút lui. Mục đích đã đạt thành, tử chiến làm gì? Thật muốn tử chiến mà nói, hắn còn mang nhiều người như vậy tới, trực tiếp giết chết Ngân Thử, tẩy sạch bảo khố không được sao nha. Ngân Thử thì là mắt đỏ, nó cũng coi là bị Trúc Văn giết chết chính là trộm cắp chính mình bảo khố tiểu thâu. Tích lũy nhiều năm như vậy a, bởi vì người ăn cắp, để nó làm sao có thể đủ không giận dữ, đem bảo vật trả lại cho bản tôn. Nó phát ra tinh thần ba động. Trúc Văn cười lạnh, trước đó ngươi không phải khinh thường cùng ta câu thông sao? Nhìn thấy bảo vật trong tay ta, ngươi cuối cùng là chịu rơi xuống tư thái rồi. Có thể thì tính sao? Vào bản tôn chi thủ, còn có thể trả lại cho ngươi không thành? Cho cười, đây là bản tôn đánh giết một cái tiểu mao tặc đoạt được thu hoạch. Vì sao muốn trả lại ngươi? Trúc Văn ngạo nghễ nói ra, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Người kia là người an bài, Ngân Thử nói ra, nó lại không ngốc. Hừ, nói hưu nói vượn. Trúc Văn quả quyết phủ định, Ngân Thử lại là nhận định. Mẹ nó, người cũng mang theo cả thuyền người tới làm tặc. May mà bản thử trước đó thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là ở trong núi tìm kiếm, không nghĩ tới dã tâm lớn như vậy, thế mà mưu đồ bản thử bảo tàng. Giết! Nó phát ra rít lên, hiu hiu hiu, từng đạo ngân quang bắn ra, hóa thành thứ thiên thần mâu, hướng về không hạm phương hướng đánh tới. Dám! Trúc Văn cười lạnh, xuất thủ đem những này thần mâu đánh nát. Hiện tại hắn chỉ có thể khai thác thủ thế, 10 phần bị động. Nhưng chỉ cần tộc nhân vừa rời đi, hắn sao lại có cố kỵ? Mặc dù công kích bị hóa giải, có thể Trúc ra người hay là dọa đến ứa ra chảy mồ hôi. Vừa rồi Trúc Văn xuất thủ, một tên đăng thánh vị cường giả liền bị miểu sát. Nếu đổi lại là Ngân Thử xuất thủ cũng là một dạng. Ở đây khả năng cũng chỉ có Tiếp Thiên Lộ có thể cản cái một hai chiêu. Những người khác đều là bị miểu sát phần. Cho nên, bọn hắn vội vàng nắm chặt thời gian đi đường. Mà trong đám người, Trúc Chí Bản hay là một mặt mộng. Tình huống như thế nào? Lão Tổ Tông, người giết nhầm người a. Đây không phải là tiểu thâu a. Nhưng bây giờ một đoàn loạn, người người cảm thấy bất an. So với vạch trần chân tướng, khẳng định là bảo mệnh càng trọng yếu hơn. Trúc Chí Bản vừa đi theo đám người chạy, một bên thì là tải buồn bực. Cái này Phó Phạm lại là từ nơi nào đụng tới? Trước đó tên trộm kia đâu? Lại đột nhiên chạy đi đâu rồi đâu? Thẳng trở lại trên không hạm, rốt cục an toàn, hắn mới rốt cục có thời gian đem hiểu lầm nói ra. Cái gì? Trúc gia Tiếp Thiên Lộ cường giả khóe miệng co giật, hận không thể đem Trúc Chí Bản sinh sinh đánh chết. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi thế mà hiện tại mới nói. Hắn nhìn về phía trước, lão tổ cùng Ngân Thử chiến đấu đã tiến nhập mức độ kịch liệt. Từng đạo công kích dư ba thậm chí có thể oanh sát Tiếp Thiên Lộ. Hắn hiện tại tiến lên báo tin tức, nói giỡn, đó là đang chịu chết. Mà lại, một khi nói ra chân tướng, quấy nhiễu đến lão tổ, dẫn đến lão tổ lộ ra sơ hở, bị Ngân Thử trọng thương thậm chí giết chết đâu. Không được, hiện tại tuyệt không thể để lão tổ phân tâm. Tiểu thâu kia chỉ có bổ thần miếu tu vi. Sau đó, cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả phát điên. Người hắn Mã Đức phế vật a, người hắn Mã Đức thật sự là đại tế thiên sao? Muốn hay không bản tọa đưa ngươi phế đi, để cho ngươi hắn Mã Đức lại tu luyện từ đầu một lần. Hắn thực sự quá nổi giận, liên tiếp ba cái hắn Mã Đức, có thể thấy được hắn đối với Trúc Chí Bản là như thế nào đến bất mãn. Thật phế vật, đại tế thiên xuất thủ, thế mà còn để một cái bổ thần miếu chạy. Nếu không phải xem ở ngươi đã dùng gia tộc đại lượng tài nguyên tu luyện, bản tọa thật muốn một bàn tay đánh chết ngươi. Cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả cắn răng nói, có thể bồi dưỡng một tên đại tế thiên cường giả không dễ. Dù là Trúc Chí Bản biểu hiện được lại phế vật, y nguyên để hắn cưỡng ép nhấn xuống hỏa khí. Trúc Chí Bản ủy khuất cực kỳ. Hắn Mã Đức ai có thể nghĩ tới cái kia bổ thần miếu sẽ mạnh đến như vậy phân thượng. Thất tổ phụ, ta biết tiểu thâu kia là ai. Trúc Chí Bản bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Tu La, nhất định là Tu La. Nếu không tuyệt không có yêu nghiệt dạng này. Tu La, quét ngang bổ thần miếu vô địch. Nghe nói đều đi qua thái hư giới đại tế thiên khu vực. Cho nên, nếu như nói tên tiểu thâu kia chính là Tu La mà nói, liền có thể giải thích đối phương vì cái gì có thể cường đại như thế. Nếu như Thạch Hạo biết, Trúc Chí Bản là thông qua loại phương thức này suy đoán ra thân phận của mình, đoán chừng sẽ 10 phần phiền muộn. Có đôi khi, quá nổi danh cũng không phải chuyện tốt. Tu La, cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả thì thào. Sau đó trong hai mắt bắn ra dọa người sát khí. Nếu thật là ngươi, vậy cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Trúc gia cũng sẽ đem ngươi bắt tới, để cho ngươi trả giá đắt. Được rồi, Thạch Hạo lại đắc tội một cái thập tinh thế lực. Không quan trọng, đã đắc tội một cái, còn kém lại nhiều một cái sao? Đại chiến không gì sánh được kịch liệt, Ngân Thử cùng như bị điên. Nhất định phải đem Trúc Văn cầm xuống, nếu không được cũng muốn đối phương đem bảo vật trả lại. Vô tận bụi đất, cát đá bay lên, trôi hướng nơi xa xôi, mà ai cũng không có chú ý tới. Trong đó còn hỗn tạp một hạt hoàn toàn vật không ra gì. So bụi bặm còn muốn nhỏ, đó là tiên cư, xa xa rời đi về sau. Thạch Hạo đi ra. Chính là Trúc Thiên Thê đại năng lĩnh vực cũng chỉ có thể bao trùm vạn trượng khu vực. Hiện tại hắn đã an toàn, trở về, không biết cha có hay không lấy tới độc nham lộ. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử trở về, lần này chẳng những lấy được Kim Dương Ngọc, còn đem Hạo Nguyệt Ngân thử cất giữ cho toàn bộ đánh cướp. Kiếm lời phát tài to rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.